em nên sớm quan tâm tới bọn họ, đối với các bạn học này em có chút thất trách. Đừng nói nữa, bọn họ đến rồi. Sinh viên trở về quê lúc nào cũng hăm hở, thực ra bọn Đường Dần sớm đã thu dọn xong hành lý, chỉ cần đi lên lầu xách xuống là được. Đường Dần thần bí hề hề kéo Phương Hạo Vân đi ra chỗ khác, giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói. Hạo Vân, cậu thật cừ, ngay cả đàn chị xinh đẹp dũng cảm như vậy cũng bị cậu tán đổ. Tớ chính thức tuyên bố danh hiệu phong lưu tài tử dành cho cậu. Cậu làm việc của cậu đi, chúng tớ là tình bạn trong sáng. Phương Hạo Vân tức giận đẩy Đường Dần ra. Đường Dần cười ám muội, nhà cách mạng vĩ đại Các Mác đã từng nói, giữa nam nữ không tồn tại tình bạn trong sáng. Cậu đừng giấu tớ nữa, thực ra từ sự việc tỉ thí võ nghệ lần trước mọi người đều biết rồi. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, cần phải giải quyết tốt quan hệ giữa các bạn gái của cậu, cẩn thận. Tiểu tử thối Đường Dần, nhất định phải nói những điều vô vị đó à. Lúc đó Trương Bình cũng bước đến, anh ta vỗ vỗ vai Hạo Vân, nói. Hạo Vân, tớ chúc cậu ăn Tết vui vẻ trước, trở lại học kỳ mới tớ sẽ mang chút đặc sản quê nhà lên cảm ơn cậu. Được, Phương Hạo Vân biết người vùng Tây Bắc như Trương Binh, không muốn nhất là nợ ân tình của người khác. Hắn vui vẻ nói, được quyết định như vậy đi, tớ đợi đặc sản của cậu, cách Trương.